Chương 28, 9 người. Lại chết một người, đã là liên tục 3 ngày, mỗi ngày đều có một người chết đi. Đầu tiên là Tần Phi, sau đó là Nhan Bực Nào, hôm nay thì là Tần Nhiễm. Phu tử đem đây hết thể giao cho trước mặt cái này rong rạc người thanh niên, nhưng Thương Trạch hoàn toàn không phải tin tưởng hắn. Xem ở đâu, hắn lại ở nơi nào dường như cái gì cũng biết nói như vậy, buồn cười biết bao à, hắn dĩ nhiên nói Nhan Bực Nào là tự sát. Nhan Hà Minh rõ là cùng Tần Phi một dạng tử vong phương pháp. Quả thực quá buồn cười. Thương Trạch lòng tràn đầy trào phúng, phu tử lại đem chúng ta chuyện nơi đây giao cho một cái người mới tới, hắn cái gì cũng không biết, chỉ biết hổ ngôn loạn ngữ. Ngày hôm trước, Lâm Thiên Diêu vừa tới thời điểm, Thương Trạch còn lòng tràn đầy vui mừng, hiện tại hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ cùng khuất nhục. Có thể cứu vớt nơi này chỉ có ta phải để phu tử chứng kiến, ta mới là hắn đáng giá dựa vào đệ tử, hắn nhớ. Đường ngăn cách Lâm Thiên Diêu thật vất vả mới đem sao động mọi người khuyên bảo lãnh tĩnh. Thẳng đến mọi người rời đi, hắn mới có thở phào một hơi tới. Bất quá thật là hắn không nghĩ tới, Tần Nhiệm đã yếu đuối thành như vậy, chỉ là một điểm nho nhỏ nhân tố bên ngoài, nàng liền chợt nổ bể ra tới. Hắn nguyên bản cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng bây giờ lại không thể không đi suy nghĩ chuyện này từ đầu đến cuối. Tần Nhiệm cũng đã chết. Nguyên bản trừ hắn và Ngu Cơ ở ngoài, nơi đây tổng cộng có 9 người, đã chết 3 người, còn dư lại 6 cái, hiểm nghi phạm vi thật to giảm bớt. Nhan Bực Nào chết rốt cuộc là tự sát hay là hắn giết, Lâm Thiên Diêu vốn cảm thấy cho nàng là tự sát, nhưng bây giờ xem ra nàng không có tự sát lý do, vô cùng khả nghi. Như vậy, cũng chỉ có từ người thứ nhất người chết, Tần Phi trên người vào tay. Lâm Thiên Diêu nhớ lại Yến Cấp. Ban đầu là hắn chủ động tới nói cho Lâm Thiên Diêu một sự tình, hơn nữa hắn dường như cũng biết một chút cái gì. Ôm trong lòng loại ý niệm này, Lâm Thiên Diêu chủ động tìm được rồi Yến Cấp. Yến Cấp dành cho Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ ấn tượng đầu tiên chỉ sợ sẽ là hoảng loạn bất ham, nhưng hắn lúc này lộ vẻ nhưng đã thoát khỏi khi đó thất thố, hắn hiện tại thoạt nhìn phong độ chỉ có, lại là một thiếu niên công tử răng rớp. Ta muốn hỏi ngươi, Thần Phi chết chuyện đêm hôm đó. Lâm Thiên Diêu trực tiếp ném xảy ra vấn đề. Rất rõ ràng Yến Cấp bị loại này trực tiếp hỏi phương thức hỏi trở tay không kịp, hắn sửng sốt một chút mới có trả lời. Chuyện đêm hôm đó, ta đã toàn bộ nói cho các ngươi biết. Ngươi nói cho chúng ta biết. Tần Phi trong phòng có giọng của nữ nhân, mà bây giờ chỗ này có gần 2 nữ nhân đều chết hết, xem ra ngươi được giải thích một chút, có phải hay không cùng người khác nói qua chuyện này, hoặc là Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ một trước một sau ngăn chặn Yến Cấp, gọi hắn không cách nào tách ra, người chính là ngươi giết. Không phải ta không có sát nhân. Yến Cấp lập tức kêu to lên, sắc mặt đỏ ửng, hiển nhiên rất là tức giận xấu hổ, ngươi tìm không được hung thủ hiện tại mà bắt đầu nói xấu người khác sao? Xem ra Thương Trạch nói đúng, Thương Trạch nói gì đó Lâm Thiên Diêu bắt được trọng điểm. Truy vấn Yến Cấp. Thương Trạch nói. Yến Cấp có chút chật vật, hắn hiển nhiên có chút không nghĩ thông cửa. Nếu như ngươi không nói, ta phải đi trực tiếp hỏi Thương Trạch, nói cho hắn biết là ngươi nói. Lâm Thiên Diêu cố ý nói. Đê tiện Yến Cấp buồn bực, quả nhiên Thương Trạch nói ngươi căn bản không phá được cán tử, phu tử đã chọn sai người, hiện tại xem ra hắn nói không sai, ngươi thật sự là một tiểu nhân, ta nhìn lầm ngươi lời này là Thương Trạch nói còn có ai nghe được. Thoát đi đường đã bị chặn lại, Yến Cấp phải đối mặt hắn. Cực kỳ hiển nhiên Yến Cấp cái này nhân loại kỳ thực cũng không phải là tâm trí cỡ nào kiên định người, cho nên Lâm Thiên Diêu lựa chọn từ hắn nơi đây đột phá. Ngoại trừ bọn ngươi ra, những người khác đều ở Yến Cấp tránh cũng không thể tránh, không thể làm gì khác hơn là trở về đáp Lâm Thiên Diêu. Được rồi, thả ta đi. Lâm Thiên Diêu lúc này cũng không phải làm khó hắn, trực tiếp nhường đường, Yến Cấp giận dữ phất tay háo rời đi. A Ngu, chúng ta là không phải là bị cô lập. Ngu Cơ gật đầu, nhưng không biết làm sao đi mở cửa thoải mái Lâm Thiên Diêu. Như vậy vừa lúc, Lâm Thiên Diêu đông nhiên cười ha ha đứng lên, như vậy vừa lúc, tiết kiệm bó tay bó chân, còn muốn cùng bọn họ lá mặt lá trái, giả mù sa mưa ứng phó. Người bình thường, nếu như bị chán ghét bị bài xích, sợ rằng bao nhiêu đều sẽ tự ti, hoài nghi mình đến cùng có vấn đề gì, để cho người khác đều không chấp nhận, nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không đồng dạng, hắn vốn cũng không muốn cùng người nơi này sản sinh cái gì liên hệ, thầm nghĩ làm nhanh lên hết nhiệm vụ, tự nhiên không có cảm giác gì. Phía dưới chúng ta đi tìm bên trái người dĩnh. Ngu Cơ hơi nghi hoặc một chút, Yến Cấp có thể bày đặt mặc kệ sao? Nếu như hắn đi hướng những người khác nói cái gì, tiên sinh chẳng phải là càng thêm khó xử sự tình. Lâm Thiên Diêu biết Ngu Cơ cũng không phải là phổ thông nhu nhược nhuyễn muội, nhưng bây giờ nghe nàng lời nói này, càng thêm cảm thấy Ngu Cơ rất tốt. Không cần, bọn họ cũng na ho không phải xảy ra chuyện gì. Ngu Cơ không nói gì nữa, thuận theo Lâm Thiên Diêu đi tìm bên trái người dĩnh. Bên trái người dĩnh lại thật tốt đợi ở trong phòng. Lại nói tiếp bên trái người dĩnh người này tuy là cũng là cùng Tần Phi Yến Cấp ở chung một phòng, lại không có gì tồn tại cảm giác. Cho dù là Tần Phi chết thời điểm, hắn cũng không có nhiều hơn mặt, dường như chết cũng không phải của hắn bạn cùng phòng một dạng. Hiện tại nhìn một cái bên trái người Dĩnh, hắn dài quá một tấm mặt dài, sắc mặt là cái loại này không phải khỏe mạnh trắng bệnh dường như thường thường tìm không thấy ánh mặt trời, trong tay đang cầm một cái cơ quan bộ dáng đồ đạc gây rối. Nghe được Lâm Thiên Diêu cùng ngu cơ muốn tới, hắn còn cực kỳ không tình nguyện, con Dương Dương lười biếng nói một tiếng cửa không có khóa, ngay cả động cũng không động một cái. Vào đến phòng bên trong, Lâm Thiên Diêu chân mày cau lại, mà ngu cơ không khỏi ra bên ngoài lui một bước. Trang cảnh này thật sự là quá quen thuộc. Trong phòng tràn đầy đống các loại đồ đạc, có vẻ hỗn độn bất ham, dường như không có cái bàn, sở có đồ vật đều để dưới đất, trên mặt đất cửa hàng một tầng thảm, mà bên trái người Dĩnh đang đặt mông ngồi dưới đất, dùng một cái từ ngữ hình dung, chỉ có thể nghĩ điện ổ tê ạ củ, ổ tạ củ. Mà bên trái người Dĩnh hình tượng kỳ thực cũng có chút giống như tương lai A Trạch, nếu như cho hắn thêm xứng một cái điện thoại di động cùng cỏm tụ tơ, quả thực có thể vạn năm không cần ra khỏi cửa cái kia một loại. Lâm Thiên Diêu không cách nào tưởng tượng như vậy một cái A Trạch làm sao có thể ở thầy đầu nghiêm ngặt học tập dưới sự dạy dỗ sống sót, có thể được xưng là kỳ tích. Có một số việc muốn hỏi ngươi. Lâm Thiên Diêu khắp nơi tìm gian phòng, cũng không có tìm được cái ghế, không thể làm gì khác hơn là cũng ngồi xuống cùng bên trái người Dĩnh nói. Chuyện gì ngày hôm trước, cũng chính là Tần Phi chết vào cái ngày đó, ngươi có phát hiện hay không dị thường gì địa phương? A ngày đó A bên trái người Dĩnh suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Ta thấy được có người đi vào phòng của hắn, ngày thứ hai hắn liền chết. Lâm Thiên Diêu cùng ngu cơ hai mặt nhìn nhau, loại thời điểm này, dĩ nhiên xuất hiện một cái người chứng kiến bên trái người Dĩnh nói, tin được không?